Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 877, chương 877, người liền không nên tới. Cứ việc bất luận kẻ nào đều có thể nhìn ra cái kia tứ hợp viện chủ nhân thân phận bất phàm, nhưng cũng không có gây nên chung quanh cư dân chú ý. Rốt cuộc, ở trong kinh thành bất phàm người nhiều như vậy, dân chúng tầm thường là chú ý không được, cho nên bên trên các loại cửa hàng nhỏ vẫn như cũ mở ra. Có một nhà nước luộc cực kỳ địa đạo, ngẫu nhiên sẽ còn hướng trong tứ hợp viện đưa một chút thức ăn ngoài. Giờ này khắc này, Tiết Quốc Tường an vị tại cái này nước luộc cửa hàng cạnh cửa, như là nhai sắp nến ăn, chờ lấy, hắn đã dạng này thủ vệ 3 ngày. Một mực tại tìm kiếm cơ hội thích hợp, hôm nay chiếc kia Passat liền dừng ở đối diện bên tường. Lão Tiêu đã đi vào mấy giờ, trong lúc đó cũng không ít những người khác đi vào, nhưng đều không có bị người nhìn thấy mặt. Dạo chơi một thời gian dài như vậy, hẳn là có chuyện rất trọng yếu thương lượng a. Tiết Quốc Tường nghĩ đến, trong lòng dấy lên một trận hy vọng, đại khái ăn 4 bát nước luộc. Ăn đến Tiết Quốc Tường cảm thấy miệng bên trong tất cả đều là phân vị thời điểm, hắn bỗng nhiên trông thấy cái kia tứ hợp viện cửa lớn mở. Tiết Quốc Tường tâm lập tức nâng lên lên, toàn thân căng cứng, chỉ còn chờ người ở bên trong vừa ra tới, hắn liền xông đi lên ngăn lại. Ngoại trừ biện pháp này bên ngoài, hắn không có bất kỳ cái gì đường tắt có thể nhìn thấy Tiêu Khải Thò. Chỉ có thể ra hạ thách này, nhưng mà hắn hết sức chăm chú đợi nửa ngày, lại không gặp bên trong có người ra. Lại qua một lúc sau, mấy cái mang theo kính râm mặc đồ tây đen đại hán đi ra, trực tiếp chạy nước luộc cửa hàng liền đến. Ông chủ vui lên, vừa muốn tiến lên chào hỏi, lại bị dẫn đầu đại hán đưa tay ngăn lại. Bọn hắn trực tiếp đứng ở Tiết Quốc Tường trước mặt. Lãnh đạo muốn gặp ngươi, dẫn đầu mở miệng nói. Tiết Quốc Tường cao hứng kém chút nhảy. Người khác tại trên kinh thành liền canh giữ ở cái này, Tiêu Khải Thọ không có khả năng không biết, chỉ là gặp cùng không thấy vấn đề. Hiện tại Tiêu Khải Thọ chủ động gặp hắn, không có so đây càng tốt sự tình. Tiết Quốc Tường liền vội vàng đứng lên, có chút khiêm tốn nói, làm phiền các ngươi. Đại hán mặt không biểu tình, chỉ là quay người đi đến. Tiết Quốc Tường vội vội vàng vàng đuổi theo. Tứ hợp viện diện tích không tính đặc biệt lớn, trong viện trồng một ít hoa cỏ, còn có cái giàn cây nho. Giàn cây nho phía dưới bày biện một chương ghế mây cùng bàn trà, cùng mấy chương băng ghế. Tiết Quốc Tường đi tới gần, một mực cung kính đối trên ghế mây người đang ngồi khom người nói. Tiêu SJ, mạo muội quấy dày, xin hãy tha thứ. Ha ha, tương đương. Tiêu Khải Thọ khoát khoát tay. Không mạo muội, ngươi cũng tại chúng ta miệng đi dạo mấy ngày. Ta nếu là không gặp lại ngươi, còn không phải bị ngươi chửi một câu không biết lễ phép. Ta nào dám đâu. Tiết Quốc Tường bồi cười, thận trọng nói. Tiêu Khải Thọ điểm một cái hắn, đối diện trước mấy cái ngồi tại trên ghế đầu người giới thiệu nói. Chư vị, đây chính là Đông Hải thành phố Tiết Quốc Tường. Cho tới nay, hắn Hải Địa tập đoàn, giúp mọi người không ít việc nha. Tiết Quốc Tường lúc này mới quay người, lại cùng đám người từng cái chào hỏi. Những người này đều thuộc về hắn nhận biết người khác không biết hắn loại kia. Cũng là thường xuyên có thể tại TV trong tin tức nhìn thấy gương mặt. Chỉ bất quá đám bọn hắn tại Tiết Quốc Tường cái này, y nguyên chỉ có thể ngồi băng ghế. Cái này một chi tiết, để Tiết Quốc Tường trong lòng toát ra rất nhiều ý nghĩ. Bồi tiếp cùng mấy người cùng một chỗ không mặn không nhạt hàn huyên một chút không dinh dưỡng về. Sau, những người khác liền đứng dậy rời đi. Chỉ còn lại hắn cùng Tiêu Khải Thọ 2 người. Tiết Quốc Tường rất cung kính đứng đấy. Tiêu Khải Thọ đưa tới một khối dưa hấu cười nói. Đứng mệt không? Nhanh ngồi. Vừa rồi tất cả mọi người tại, không có ngươi chỗ ngồi. Minh bạch, minh bạch. Tiết Quốc Tường cẩn thận tiếp nhận, lại không ngoạm ăn, tại trên ghế đầu ngồi xuống về sau, vẫn như cũ không dám nói lời nào. Tiêu Khải Thọ hắc hắc cười một tiếng. Quốc Tường a, nói đến rời đi Đông Hải thành phố về sau, hai chúng ta cũng nhiều năm đầu không gặp a. Tiêu SJ nói đúng lắm. Tiết Quốc Tường đáp, có hơn 3 năm đầu tương đương, vậy ngươi lần này ngàn dặm xa xôi chạy đến Thượng Kinh đến lại trông ta mấy ngày, đến cùng là có lời gì muốn nói với ta đâu? Tiêu Khải Thọ hỏi. Ngạch tương đương. Tiết Quốc Tường nhíu mày, chậm rãi mở miệng đáp, liền là liên quan tới Đông Hải thành phố một ít chuyện. Là bởi vì Trần Tấn a. Tiêu Khải Thọ cũng không đợi hắn nói xong cũng mở ra đáp án. Trang diện trở nên có chút xấu hổ, nhưng Tiết Quốc Tường phỏng đoán, đã Tiêu Khải Thọ nguyện ý gặp mình, kia nói không chừng sự tình còn có chuyển cơ, mà lại đây chẳng phải là mình tới mục đích sao? Cho nên hắn tráng lên lá gan nói, lão lãnh đạo, không sai, cũng là bởi vì Trần Tấn, từ khi hắn đến Đông Hải thành phố về sau, ỷ vào ngươi yêu ái, đều đã làm nhiều ít sự tình ra rồi. Hiện tại ngược lại tốt, Lệ Phỉ bên kia cũng không nhắc lại, ngay cả già Mai gia nữ nhi đều. Hắn như thế làm bừa, rõ ràng là không đem ngươi để vào mắt nha. An an ổn ổn Đông Hải thành phố, chúng ta cố gắng nhiều năm như vậy mới có cục diện hôm nay. Thật không hy vọng bị hắn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tiêu Khải Thọ gật gật đầu. Minh bạch, người buồn bực, lo lắng cho mình địa vị tài sản giữ không được. Tiết Quốc Tường trì trệ, ngưng thần suy tư một lát, không có làm phản ứng gì, xem như ngầm thừa nhận. Vậy ngươi biết, vì cái gì trước mấy ngày ta đều không có gặp ngươi sao? Tiêu Khải Thọ tiếp tục nói, nói đến, chúng ta cũng là quen biết đã lâu, gặp ngươi kỳ thật cũng không có gì. Vâng. Lo lắng nhiều người phức tạp, tai vách mạch rừng. Tiết Quốc Tường suy đoán. Tiêu Khải Thọ hài lòng tựa ở trên ghế mây, nhẹ nhàng đung đưa, mở miệng nói, ngươi cảm thấy là ngồi ta cái ghế kia dễ chịu, vẫn là ngươi băng ghế dễ chịu? Muốn hay không đổi một chút? Lão lãnh đạo, không dám. Tiết Quốc Tường giật mình, có chút đoán không ra hắn ý tứ. Vậy ngươi nói, ngươi cảm thấy cái nào thoải mái hơn? Khách quan một chút. Tiêu Khải Thọ truy vấn. Tiết Quốc Tường chỉ có thể đáp, đương nhiên là cái ghế dễ chịu, có thể an an ổn ổn dựa vào, sát lại ổn, nhưng dưới đáy bất ổn đây này, bên người không ai hỗ trợ, ta dựa vào xuống dưới ngay cả đứng đều đứng không dậy nổi, cho nên vẫn là đến dựa vào ngồi băng ghế người đây này. Tiêu Khải Thọ ung dung nói một câu, ngươi hiểu không? Tiết Quốc Tường nháy mắt mấy cái, dụng tâm trải nghiệm, sau đó, đột nhiên kinh hãi, sắc mặt đại biến, nhìn đến ngươi đã hiểu. Lão lãnh đạo, đã hiểu, ta cái này về Đông Hải đi, chậm tương đương ngươi liền không nên tới. Tiết Phóng vẫn là ngồi xe gắn máy, hành tại chật hẹp trên sơn đạo. Hắn đang lừa kéo ở lại 3 ngày. Trong 3 ngày này, bởi vì có phụ thân căn dặn, hắn căn bản cũng không dám chạy đến trong sòng bạc đi chơi, cũng không có làm cái gì nhất long nhị phượng hoa văn, chỉ là thành thành thật thật ở lại. Ngay tại hắn chờ đến sắp nhàm chán thời điểm chết, người rốt cục bị lĩnh tới. Hết thảy 3 cái, nhìn bộ dáng mặc đều cực kỳ phổ thông, thuộc về ném vào trong đám người một nháy mắt liền biến mất cái chủng loại kia. Nhưng bọn hắn ánh mắt vẻn vẹn nhìn Tiết Phóng một chút, là hắn biết một người 100 vạn tiêu đến giá trị tuyệt đối, cho nên hắn không kịp chờ đợi dẫn người liền muốn về nước. Thời gian cấp bách, trên đường đi lại không thể đi máy bay, cũng không thể ngồi xe lửa, chỉ có thể lái xe. Từ Điền Nam phải lái xe trở lại Đông Hải thành phố, có hơn 2.800 cây số, coi như một đường không ngừng, cũng cần hơn 1 ngày thời gian. huống chi bọn hắn còn trước hết nhập cảnh. Mắt thấy cột mốc biên giới ngay ở phía trước cách đó không xa. Tiết Phóng tâm thần hơi đã thả lỏng một chút. Nhưng mà, liền tại bọn hắn vừa mới chạy qua cột mốc biên giới thời điểm. Kịch biến phát sinh, trên đỉnh núi lại một lần nữa vang lên tiếng súng. Từng có lần trước kinh lịch về sau, Tiết Phóng cũng cực kỳ cơ linh trực tiếp nhảy xe ghé vào ven đường. Sau đó chờ lấy Nham Mạt gọi điện thoại. Chỉ tiếc, lần này điện thoại không có đả thông. Ngược lại là, cùng cụp, vài tiếng, bay ra ngoài mấy cái đồ chơi nhỏ. Trong đó một cái trực tiếp rơi vào Tiết Phóng trước mặt. Sau đó hắn liền phát hiện, mình mù, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?